Sống lại Bát Linh Giai Thê, chương 90, hát quân ca trước bữa ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo buồng vệ sinh trở lại ký túc xá, phía trước ở sân huấn luyện người trên đã muốn đều đã trở lại, vừa thấy đến nàng trở về ký túc xá Lý Nhất Thời lặng ngắt như tờ, mọi người đều ánh mắt kinh dị nhìn nàng. Thịnh Chữ coi như làm không thấy được, cầm chính mình một cái tráng men cái chén ngã bị nước sôi. Đường đỏ thủy là không trông cậy vào, nàng không có tiền, mua không dậy nổi. Ngươi cùng Từ đội trưởng là cái gì quan hệ? Trần Hoa Anh mờ u bàn tay ở phía sau, hỏi ra mọi người trong lòng đều tò mò vấn đề. Đồng hương, Thịnh Chữ đầu cũng không nâng, đơn giản rõ ràng đáp. Ta không tin, ngươi lừa quỷ đi. Người gian ác cơ nhiên tự mình ôm nàng đi y tế thất này căn bản là không có khả năng chuyện tình. Ta nhớ ra rồi, lần trước văn nghệ hội diễn nàng ngã hạ sân khấu giống như cũng là Từ đội trưởng ôm đi bệnh viện. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Thịnh Chữ cúi đầu, căn bản không để ý người khác trong lời nói. Ngô Hữu Lị đại khái hiểu biết nàng là cái gì tính cách, không nghĩ nói, ai cũng sẽ không nói. Vì thế tiến lên hòa giải, mọi người sẽ không phải như vậy lắm mồm, ta tin tưởng Thịnh Chữ lời nói. Đã đến giờ, mọi người nhanh ăn cơm đi, ta nghe nói chiến lang đoàn căn tin ăn cơm thời gian liền thập phần chung, đi đã muộn sẽ không ăn. Trương Hồng Mai cũng vội vàng chuyển hướng đề tài. Được rồi, Trần Hoa Anh vốn chính là tò mò tùy tiện hỏi hỏi, nàng quả thật không có chất vấn tư cách. Thật muốn biết còn không bằng đến hỏi nàng ca tới mau. Ký túc xá một đám người nghe nói ăn cơm thời gian chỉ có thập phần chung, cũng bất chấp mệt thành cầu. Động tác bay nhanh hướng căn tin chạy, Thịnh Chữ cũng buông tráng men hang cùng Ngô Hữu Lị kiên sóng vai chạy tới, đi vào quả nhiên là người sơn biển người, đoàn văn công mặt khác ký túc xá nữ binh còn không có đến, các nàng là thứ nhất ba. Căn tin rất lớn, phần đông binh lính nhìn đến các nàng một đám ánh mắt tỏa sáng, đại đa số nhân tầm mắt đều dừng ở Thịnh Chữ trên người. Rạng rỡ sinh huy con ngươi, xem cùng Ngô Hữu Lị đều hai má đốt hồng, chân tay luống cuống. Trái lại Thịnh Chữ, lại bình tĩnh tự giữ, mặt không chút thay đổi. Thịnh Chữ, ngươi một chút cũng không kích động sao? Ngô Hữu Lị nhỏ giọng nói, ta như thế nào cảm giác so với lên đài biểu diễn còn muốn khẩn trương? Ngươi coi như bọn họ là không khí. Chính là không có biện pháp bỏ qua, Thịnh Chữ suy nghĩ một chút cổ vũ nói, hiện tại đúng là ngươi rèn luyện bão thật là tốt thời điểm, làm được tâm như chỉ thủy về sau ở trọng yếu diễn xuất thành, mới có thể vững vàng phát huy. Như thế thật sự các nàng nhập ngũ còn không đến một năm, gặp được trọng yếu thành luôn hội phát huy không ra bình dài xoay ngang, nếu có thể rèn luyện hảo chính là không tưởng được thu hoạch. Ngô Hữu Lị nhãn tình sáng lên, đi theo Thịnh Chữ bên người vẫn trong miệng toái toái nhớ kỹ thanh âm tiểu cụ thể cũng không có nghe rõ ràng. Đoàn văn công ở trong này, Mang Bân đứng ở trung gian vị trí cao giọng hô, trong chốc lát công phu, nữ binh đều đã tới, một đám yên thanh chuyện cười, cô gái đặc biệt có tốt đẹp tiên sống, nhất thời đưa tới một chút cũng không có mấy người ghé mắt. Rất nhiều chiến sĩ nhìn thấy Mang Bân ánh mắt lại ghen tị lại hâm mộ. Căn tin ăn cơm nhiều người, một đám xếp hàng đánh cơm căn bản không sự thật chọn dùng chính là tự giúp mình thức. Bát tô đồ ăn, ở dài sắp xếp trên bàn xiêm áo có hơn 10 thước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người dựa theo chính mình tương ứng đội ngũ liệt hào đội, bắt đầu dựa theo quy củ chuẩn bị sướng quân ca, này thói quen là ta quân vẫn giữ lại tốt đẹp truyền thống. Về phần sướng kia thủ quân ca, do ai đầu lĩnh từng đội ngũ cũng không giống nhau. Thịnh Chữ đứng ở đoàn văn công đội ngũ chung, bốn phía tất cả đều là các doanh ngay cả taxi binh cao cấp quan quân có một mình cái bàn. Nàng trong lòng rõ ràng, loại này thời điểm bình thường đều là đoàn văn công nữ binh làm náo động thật là tốt cơ hội, chờ một chút có chút nhân sợ là ngồi không yên. Quả nhiên, còn không có bắt đầu còn có nhân ồn ào nói. Hôm nay có đoàn văn công đồng chí, làm cho các nàng cấp mọi người đến một đoạn nha. Chính là nha, Mang Bân ngươi là tổng huấn luyện viên ngươi như thế nào không lên tiếng. Ngươi là không phải xem nữ đồng chí hơn, liền hùng. Một doanh toàn nhân cùng hầu tử dường như tối sinh động, vốn liền thích cùng bốn doanh đối nghịch, lúc này lại càng không sẽ bỏ qua tìm tra cơ hội. Mọi người ngươi ngôn ta một ngữ đem Mang Bân nói đỏ mặt tía tai. Cách chương.